Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 65, không muốn chết, lấy tiền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền kia đối với phụ thân mà nói căn bản chỉ như tiền tiêu vặt, vì chút tiền tiêu vặt ấy mà phải gom góp cả Lăng phủ, thật không đáng. Lăng Thanh Vi phụ họa theo, vậy thì các ngươi đi mà tìm phụ thân các ngươi xin đi, dù sao ta là không thể mở miệng cầu xin được. Đi thì đi, dứt lời, Lăng Thanh Vi lập tức đứng dậy theo ánh mắt ra hiệu của cả nhà, kéo cửa phòng ra. Cha, phụ thân, Lăng Thanh Vi run rẩy gọi một tiếng, rồi cúi thấp đầu. Một lũ nữ nhân ngu xuẩn, sắc mặt Lăng Trọng Khanh âm trầm lạnh lẽo, đạp cửa bước vào. Hàn Di Nương lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi chính giữa cho hắn. Lão gia, Hàn Di Nương vừa gọi đã lập tức quỳ xuống trước mặt Lăng Trọng Khanh, ôm lấy đầu gối hắn, khóc như thể từng khúc ruột bị xé rách. Lão gia, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu nương con chúng ta. Hơn 1 triệu lượng bạc, thiếp thân thật sự là không xoay sở nổi. Hàn Di Nương chính là biết rõ điểm yếu của Lăng Trọng Khanh. Tuy xuất thân hèn mọn, nhưng một khi đã đắc thế, thứ hắn không chịu đựng nổi nhất chính là kẻ khác dẫm đạp lên lòng tự tôn của hắn. Tưởng rơi kinh thành đệ nhất mỹ nhân sở dĩ thất thế, còn nàng một tiểu nhân vô danh lại có thể thành công, chính là vì điểm khác biệt đó. Tưởng rơi luôn kiêu ngạo cao ngạo, phụ thân của nàng ta cũng là người chuyên lấy thế uy người. Còn nàng, luôn biết cúi đầu đúng lúc, luôn nằm dạp dưới chân hắn mà tôn hắn lên cao. Nếu như Tưởng rơi thu lại một chút tự tôn, chịu thua một chút, có lẽ giờ đây đã sống rất hạnh phúc, còn cái nàng ta cũng không đến mức thân rơi hiểm cảnh. Cơn giận của Lăng Trọng Khanh vốn đang dâng cao, nhưng khi thấy Hàn Di Nương một bộ dạng như trời sụp đến nơi mà vẫn xin hắn đỡ lấy, tuy trong lòng không muốn giúp, nhưng lại tìm lại được cảm giác uy nghiêm. Một cước đá nàng ra, hắn giận dữ nói, các ngươi đem chuyện giết Lăng Thanh Nguyệt kể rõ từ đầu đến cuối, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Dạ, Hàn Di Nương nhanh chóng nói, Vân Nhi, ngươi kể đi. Dưới ánh mắt chỉ đạo của Hàn Di Nương, Lăng Thanh Vân kể lại toàn bộ quá trình, đến đoạn cuối, nàng còn cố tình thêm mắm dặm muối. Bởi vì khi đó chúng ta nghĩ tiện nhân kia chắc chắn đã chết, nên để nàng chết không nhắm mắt, chúng ta vừa dùng chùy thủa rạch mặt nàng, vừa nói với nàng rằng không chỉ hạ độc Lăng Tích Nghiệp, mà cả mẫu thân nàng cũng là do chúng ta hạ độc hại chết. Hơn nữa cái gì? Đến lúc này, sắc mặt Lăng Trọng Khanh đã không thể dùng từ đen để hình dung, mà là tái mét đầy sát khí, nghiến răng hỏi. Nhìn dáng vẻ Lăng Trọng Khanh như muốn xé xác mình, Lăng Thanh Vân sợ đến nuốt nước bọt, nhưng nàng biết, giờ phút này phải kéo hắn xuống nước. Mà biện pháp duy nhất để khiến hắn không ra tay giết chính con gái ruột mình, chính là... Hơn nữa là được phụ thân ngài ngầm đồng ý, đổ hỗn chướng. Lời còn chưa dứt, Lăng Trọng Khanh đã tung một cước trúng ngực nàng, đá nàng ngã lăn xuống đất. Đang định tung thêm cú thứ hai, Hàn Di Nương cùng Lăng Thanh Vi mỗi người ôm một chân hắn, Lăng Tích Thái thì vội lao tới chặn tay ngăn cản bạo lực. Mẫu tử bốn người phối hợp như đã tập dượt ngàn lần. Lão gia, cho dù ngài giết nàng, chuyện cũng không thể vãn hồi được. Xin ngài hãy cứu lấy chúng ta một lần đi. Hàn Di Nương vừa khóc vừa níu chặt chân hắn không buông. Phụ thân, chúng ta mới là một nhà mà. Cách chương.